Dâm ma, chương 76, A Tử xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua hôm sau, Dương Thần và chúng nữ cùng gần đến thành Đại Lý. Đi đường còn gặp từng nhóm người dân chạy đi tị nạn. Mà nhằm khi bọn họ đi vào một thành nhỏ, thì không có một người. Vì Mộ Dung phục công thành xong, thì thu hết lương thực xong thì hướng thành khác mà đánh. Nên người dân không có lương thực thì đành bỏ thành kiếm nơi khác ở, mà Mộ Dung phục đánh đến cửa thành Đại Lý cũng không công thành, mà đóng quân ở cửa thành. Vì khi đánh đến cửa thành, Mộ Dung bác báo cho Mộ Dung phục. Trên tòa thành đứng kế bên Hoàng đế Bảo Định đế là ba vị cao tăng trong Thiên Long tự. Võ công không thua gì hắn. Một mình hắn có thể giữ được một người. Mà Mộ Dung phục và Đoàn Diên Khánh hợp lại cùng mới chặn được một người. Còn lại một người với Bảo Định đế thì ai có thể giữ chân. Nên đành phải cấm trại đợi lấy Dương Thần đến trợ giúp. Lúc này trong danh trại có hơn 20 người trong trướng bổng. Chỉ nghe một người trong đó nói. Tướng quân, quân sĩ chúng ta sĩ khí tăng cao, vì sao không công thành mà dựng trại nghỉ ngơi? Ha ha, Hà tướng quân chớ nóng. Ngươi nhìn binh ta sĩ khí tuy cao, nhưng quân lực ngang bằng với quân Đại Lý. Mà cao thủ của bọn họ hơn chúng ta hai người. Nếu để hai người bọn họ đi vào quân ta, không người ngăn cản thì quân ta sẽ bại. Thế như vậy làm sao giờ? Hà tướng quân cùng lo hắn hỏi. Ha ha, Hà tướng quân yên tâm. Ta đóng trại là đang chờ lấy trở thù. Mộ Dung phục nói, Phục Nhi ngươi đã gửi thư. Bọn họ nói chừng nào Dương công tử tới. Mộ Dung bác cùng lo lắng hỏi. Đúng nha, hắn như thế nào muốn chúng ta đợi đây? Đoàn Diên Khánh trong bụng phát ra tiếng nói hơi bất mãn. Lúc này có một binh sĩ chạy vào báo. Bẩm tướng quân, có một nam tử 6 nữ 1 bé gái. Đứng ngoài bảo đến đây hộ trợ. Tốt, mau mau cho vào, không để ta ra đón. Mộ Dung phục nghe được binh sĩ báo, vui vẻ đứng lên đi ra ngoài. Dương Thần để Dương Mịch lên trên vai mình ngồi, sau lưng là 6 nữ, thì thấy Mộ Dung phục đi ra. Ha ha, Dương công tử đã lâu không gặp. Mộ Dung phục lên tiếng trước chào hỏi. Ha ha, Mộ Dung công tử đã lâu không gặp. Dương Thần cũng chào lại. Còn đây là, Mộ Dung chỉ vào Dương Mịch và chúng nữ. Hắn chỉ nhận ra A Chu và A Bích cùng Vương Ngữ Yên. Hắn cũng không dám quá thân mật cùng mình biểu muội. Hắn nhìn đi theo sau lưng Dương Thần. Hắn cũng hơi biết là có chuyện gì. Mà không đợi Dương Thần trả lời, thì Dương Mịch giọng nói nãi thanh nãi khí vang lên. Hừ hừ, bổn tiểu thơ là con gái của phụ thân đây. Dương Thần nghe cùng cười cười, đỡ xuống nàng hôn nhẹ lên. Ha ha, mời Dương công tử vào trong. Mộ Dung phục đưa tay mời. Dương Thần cùng không khách khí bước vào. Chúng nữ cùng theo sau. Mà A Chu, A Bích và Vương Ngữ Yên cùng yên lặng đi theo. Không ngó đến Mộ Dung phục. Mà Mộ Dung phục cùng không để ý. Bây giờ hắn chỉ lo phục quốc. Mà sắp thành công chỉ còn một bước. Cùng không muốn vì nữ nhi tình trường mà lại phân tâm. Khi Dương Thần đi vào trong trướng bổng, thì tất cả đều tập trung nhìn vào Dương Thần. Mà Mộ Dung phục đi vào ngồi lên ghế chủ tọa. Bên tay trái là Mộ Dung bác. Hắn nhìn bên phải có chỗ trống thì hô lên. Người đâu mau đem ghế để kế bên trái gần ta. Chấm, nghe vậy chúng tướng bên trong đều kinh ngạc không thôi. Tại vị trí đó là vai vế cao như Mộ Dung bác mới ngồi được. Dù là Đoàn Diên Khánh cũng phải ngồi hàng dưới. Nay vậy mà người này mới vào thì được ngồi chỗ đó. Rất nhiều người đều không phục nhưng cũng không dám lên tiếng. Mà Đoàn Diên Khánh thì hừ một tiếng. Dương Thần nghe thì quay đầu nhìn. Ngươi không phục, hắn nói nhìn lấy Đoàn Diên Khánh. Vậy thì thế nào? Đoàn Diên Khánh nói. Tốt nha, A Tử. Dương Thần ha ha cười một tiếng kêu A Tử. Đã biết lão công. A Tử nghe hiểu ý, đáp một tiếng. Tay thả ra băng xương hóa thành băng tiễn. Tay nàng duỗi ra phương hướng Đoàn Diên Khánh. Mà không đợi Đoàn Diên Khánh ra tay. Nhạc lão tam nhảy lên trước cầm cây kéo đưa lên đờ. A tử hừ một tiếng chân bước lăng ba vi bộ thân hình nhấp nhoán. Mắt thường không nhìn theo kịp. Tạo ra từng phân thân bao quanh nhạc lão tam. Tay bắn ra băng tiễn bao phủ lấy nhạc lão tam mỗi phương hướng. Tuy nói rất lâu nhưng khi hai người đánh nhau chưa tới vài giây. Mà chưa đợi mọi người phản ứng. Thì nhạc lão tam hét thảm một tiếng bay ngược ra ngoài. Trên thân có vài chỗ lỗ thủng. Nhưng máu không chảy ra vì bị đóng băng lấy vết thương. Làm nhạc lão tam càng thảm. Xin nữ hiệp lưu tình. Mộ Dung Phục nhìn thấy chỉ theo bên cạnh Dương Thần. Đã như thế mạnh mẽ. Nếu như là hắn nghỉ tới đây Mộ Dung Phục càng thêm khách khí. Ha ha, A Tử, Dương Thần kêu một tiếng. Tốt nha, A Tử nghe Dương Thần kêu. Đáp một tiếng tay khẽ vơ. Đóng băng trên vết thương nhạc lão tam. Tan ra thành nước chảy xuống. Nhạc lão tam mới đỡ lại. Đoàn Diên Khánh điểm lên hắn vết thương vài chỗ cầm máu lại. Mà giờ này những người trong trướng bồng. Im du không dám hó hé một tiếng. Dương Thần đi đến chỗ cái ghế đã được xếp ngồi xuống. Chúng nữ đi đến đứng sau lưng hắn. Cách trương.